Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Vốn Ngôn Tình qua giọng đọc của An An. Chúng ta hãy cùng theo dõi nội dung tập 108 của bộ truyện Ngôn Tình Hiện Đại, Dụ Dỗ Đại Lực Sư của tác giả Dật Danh. Các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký để nhận được thông báo mỗi khi An đăng các tập truyện mới. An chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Dụ Dỗ Đại Lực Sư, tập 108. Giữa ban ngày ban mặt, ở cùng một chỗ, ngủ chung không tốt lắm đâu. Khương Tiết Nhu nhỏ giọng nói. Có cái gì không tốt? Chẳng lẽ anh còn có thể làm cái gì sao? Hoặc anh Tuấn cố ý xấu xa cười một tiếng. Em đừng làm khó anh cũng không còn sức lực đâu. Đi chết đi, đồ lưu manh. Khương Thiết Nhu không khách khí mà ở trên lưng của anh đánh một cái. Chẳng qua cũng không dùng chút sức lực nào, ngược lại làm cho trong lòng của Hoặc anh Tuấn càng thêm ngứa ngáy một chút. Em đều đã mắng anh là đồ lưu manh. Vậy giống như nếu anh không làm chuyện gì thì thật sự là quá tội cho lời nói này rồi. Hoặc anh Tuấn ôm chặt eo của cô, cúi đầu xuống, môi mỏng che đi môi của cô. Một cái hôn thật sâu, anh ta ôm lấy cô tiến đến trên giường. Khương Thiết Nhu lập tức giật mình, cho là anh muốn làm gì. Lúc này, anh lại đem cánh tay của mình nhét vào sau đầu của cô. Đi ngủ. Lúc này, Khương Thiết Nhu nghiêng người sang, nhìn gương mặt Tuấn Tú kia một chút, sau đó cũng chậm rãi mà không chịu được. Cơn buồn ngủ cũng đã ập đến. Lúc tỉnh lại một lần nữa, chính là bị tiếng cười của bọn trẻ làm cho tỉnh lại. Cô mở mắt ra, lần đầu tiên nhìn thấy Hiểu Khê mang theo một khuôn mặt mõm mỉm hồng hồng để sát bên mặt của cô. Cô lập tức giật mình ngồi dậy, lại phát hiện toàn bộ thân thể đều ở trong khuỷu tay của Hoắc Anh Tuấn. Đại khái là cô có động tĩnh quá lớn, Hoắc Anh Tuấn cũng tỉnh lại, mở mắt ra, nhìn thấy hai đứa bé đang đứng ở bên giường, lúc này cũng có chút đau đầu. Xấu hổ quá đi. Hiểu Khê là mặt quỷ. Ba cặn bã, mami, hai người là người lớn, lại còn ngủ giống như tiểu hài tử, lại còn ôm nhau ngủ nữa chứ. Khuôn mặt của Khương Tiết Nhu lập tức đỏ lên. Mẹ chính là đem cha của các con làm chăn mền. Có đúng không? Hiểu Khê cũng lập tức ngẩn người. Hiểu Lãnh lại thấp giọng nói. Các người lừa gạt con nít sao? Con nghe ba mẹ ôm nhau ngủ một chỗ liền sẽ rất dễ có thêm bảo bảo mới. Hai người còn muốn có thêm tiểu bảo bảo sao? Hiểu Khê lập tức ngốc trệ, bỗng nhiên hốc mắt đỏ lên. Con cùng với Hiểu Lãnh còn chưa đủ sao? Lại còn muốn có thêm bảo bảo, con không đồng ý đâu. Khương Thiết Nhu cùng Hoắc Anh Tuấn lập tức lúng túng đến mức đen mặt lại. Hiểu Lãnh, con nghe ai nói vậy? Bà và mẹ của con vừa rồi cũng chỉ đang ngủ mà thôi. Khóe miệng của Hoắc Anh Tuấn co giật một chút. Có hai đứa các con làm bóng đèn đã đủ mệt rồi. Chúng ta không cần thêm bóng đèn nữa đâu. Chúng con thế nào lại biến thành bóng đèn rồi? Mặt mũi của Hiểu Khê tràn đầy sự mờ mịt. Ý chính là ghét bỏ chúng ta hay làm phiền bọn họ. Hiểu Lãnh nói. Ảnh hưởng đến thế giới hai người của ông ta cùng với mami. Thật quá đáng mà. Hiểu Khê lập tức phẫn nộ. Chúng con đều không có ghét bỏ ba. Vậy mà ba dám đột mami của chúng con. Ba đi đi. Tiểu nha đầu lập tức mở tay của Hoắc Anh Tuấn ra, ngồi vào trong ngực của Khương Thiết Nhu. Mami ngủ cũng thật lâu nha. Thời điểm nào chúng ta mới có thể đi bệnh viện mà nhìn bà nội đây? Khương Thiết Nhu lập tức nhìn đồng hồ, vậy mà đã 3 giờ chiều. Hiện tại chúng ta liền đi thôi. Khi đang chuẩn bị xuất phát, Hoắc Anh Tuấn liền nhận được điện thoại của đồn cảnh sát gọi tới. Sở Minh Khôi giống như đã khai ra thêm một chi tiết về tội ác của hắn ta. Cảnh sát để anh qua đó một chuyến, em cùng hai đứa bé đi trước đi, anh thu xếp cho Ngôn Minh Hạo bảo vệ hai người. Khương Tiết Nhu lập tức gật đầu. Hoắc Anh Tuấn đi đến đồn cảnh sát, đại đội trưởng của đội phá án giao cho anh một phần khẩu cung của Sở Minh Khôi. Hoắc Anh Tuấn xem xong trầm mặc thật lâu. Anh không nghĩ tới Sở Minh Khôi làm nhiều chuyện xấu như vậy, so với trong tưởng tượng của anh thật sự là quá đáng sợ. Sở Minh Khôi dường như cũng sợ hãi anh sẽ tổn thương con trai của hắn. Lời khai vô cùng rõ ràng. Làm phiền các người tiếp tục thẩm vấn những người ở bên cạnh hắn, xem hắn có đồng phạm không. Hoắc Anh Tuấn lại nói. Được, thế nhưng lúc bị bắt, ông ta cũng đã bị thương không nhẹ. Thân thể của ông ta sợ là không chịu đựng nổi. Chúng tôi dự định để ông ta nghỉ ngơi 2 ngày, sau đó tiếp tục thẩm vấn. Đa tạ các người. Hoắc Anh Tuấn cầm khẩu cung thì rời đi. Anh lái xe trực tiếp đi đến bệnh viện, chẳng qua không phải đi đến phòng bệnh của Hoắc Nhã Lam, mà lại đi đến văn phòng của Quý Tử Uyên. Sau khi Quý Tử Uyên đi thăm phòng bệnh trở về, anh ta để xuống ống nghe của bệnh nhân, nắm đấm hướng trên thân của Hoắc Anh Tuấn nhẹ nhàng đấm một cái. Trên khuôn mặt đẹp trai tràn đầy một nụ cười vô cùng vui vẻ. Hiện tại tất cả người bên ngoài đều đang làm nổ tung lên, cậu Hoắc lại một lần nữa trở thành người giàu nhất của Nguyệt Hoàng. Danh tiếng của cậu một lần nữa làm tôi trở nên lu mờ nha. Hoắc Anh Tuấn nhìn mặt của anh ta bình tĩnh như vậy thì không nói chuyện. Được rồi, đừng dùng gương mặt ngưng trọng đó mà nhìn tôi. Tôi đã hỏi qua bác sĩ về bệnh tình của mẹ cậu, chẳng qua chỉ cần nghỉ ngơi 1-2 tháng thì có thể khỏi hẳn. Quý Tử Uyên cũng cười nói, tôi vừa từ bệnh viện tới, cảnh sát ở bên kia đã thẩm vấn Sở Minh Khôi. Lúc thẩm vấn, hắn ta đã khai ra một ít chuyện, tôi nghĩ cậu cần biết. Hoắc Anh Tuấn đem khẩu cung đưa cho Quý Tử Uyên. 3 năm trước đây, Nhạc Hà Tuyền chết, Nhạc Tiêu Nhi thật sự là bị hãm hại. Đây hết thảy đều chính là sắp đặt của Sở Minh Khôi. Thân thể của Quý Tử Uyên lập tức cứng đờ, anh ta nhìn phần khẩu cung kia, lập tức không thể nào nhúc nhích được. Hoắc Anh Tuấn thấy anh không nhận, đành phải thu về. Lời Tuyết Nhu nói là sự thật. Năm đó, tôi đem Khương Kiều Nhân sau khi đưa tiễn đi, Sở Minh Khôi lại đem Khương Kiều Nhân bắt trở ra, để cô ta chỉnh dung, trở thành dáng vẻ của Nhạc Hà Tiền, sau đó lại thu xếp ở bên cạnh của tôi. Lúc ấy, Nhạc Hà Tuyền cho tôi uống sữa bò, bên trong có một ít thuốc để tôi mất đi trí nhớ. Khương Thiết Nhu sau khi phát hiện Nhạc Hà Tuyền chính là Ninh Kiều Nhân giả trang, về sau bọn họ liền tương kế tụ kế, đem Nhạc Hà Tuyền thật thiêu chết, sau đó giá họa cho Nhạc Tiêu Nhi. Quý Tử Uyên sai người sang chỗ khác, khuôn mặt tuấn mỹ bình tĩnh đến mức lạnh lùng như mặt hồ nước đã đóng băng. Nhưng mà chỉ có anh ta mới tự biết trái tim của anh ta đã vặn bao nhiêu nếp nhăn. Thậm chí chỉ cần thêm mấy giây thì giống như đã sắp ngạt thở. Chuyện này Khương Thiết Nhu trước đó cũng đã nói với anh ta. Anh ta cũng cho là có chút tin, nhưng mà từ sâu trong nội tâm, anh ta thật ra là kháng cự tiếp nhận sự thật này. Bởi vì một khi tiếp nhận, đã nói lên là tự tay mình tìm luật sư, đem Nhạc Tiêu Nhi đưa vào ngục giam. Đó cũng chính là nguyên nhân dẫn đến cái chết của Nhạc Tiêu Nhi. Anh ta tình nguyện cho rằng Nhạc Tiêu Nhi là một người phụ nữ độc ác, xấu xa. Đây hết thảy đều là cô ta gieo gió gặp bão. Cô chết cũng là đáng đời, đáng tội. Nhưng mà bây giờ, kẻ cầm đầu đã chính miệng thừa nhận. Anh ta sai là không hợp với thói thường. Sở Minh Khôi, tại sao lại giá họa cho Tiêu Nhi? Ông ta cùng với Nhạc Tiêu Nhi có quen biết sao? Thật lâu sau, Quý Tử Uyên mới trầm ngâm mà hỏi một câu. Nhạc Tiêu Nhi, nó chẳng ra chỉ là một vật hy sinh. Hoắc Anh Tuấn có cảm giác khó chịu mà nói. Bởi vì những ngày kia, Nhạc Tiêu Nhi cùng với Tuyết Nhu làm mình kiểu rất thân. Mà chúng ta lại bởi vì Nhạc quan hệ với Nhạc Hà Thu lại cực kỳ chán ghét Nhạc Tiêu Nhi. Sở Minh Khôi cho rằng nếu như đem tất cả tội danh giá họa lên trên đầu của Nhạc Tiêu Nhi, Sở Minh Khôi cho rằng sẽ làm cho mối quan hệ tình cảm của tôi và Tuyết Nhu phát sinh một vết rách. Cô ấy nhất định sẽ nhận định là Nhạc Tiêu Nhi vô tội, mà chúng tôi sẽ cho rằng cô ấy đang thiên vị cho Nhạc Tiêu Nhi. Sự thật cũng đúng là như vậy. Tôi cùng Tuyết Nhu từ đó quan hệ trở nên vô cùng ác liệt. Thậm chí cả cậu cũng đối với Tuyết Nhu có ý kiến, lại thêm Khương Kiều Nhân cho tôi uống thuốc, đem bệnh của tôi làm càng ngày càng trở nên trầm trọng. Cái này Sở Minh Khôi tính toán cũng thật hung ác. Quy Tử Uyên nhìn ra ngoài cửa sổ, trong đôi mắt đều là sâu không thấy đáy. Anh ta tự nhận là bản thân đủ hung ác, nhưng xưa nay sẽ không tính toán trên đầu của người vô tội. Đúng vậy, nếu như khi đó tôi có thể tin tưởng Tuyết Nhu một chút thì tốt rồi. Cô ấy nói với tôi, cô ấy đã đi kiểm tra DNA của Khương Kiều Nhân cùng Khương Thái Vũ. Thế nhưng là tôi không tin. Bờ môi của Hoắc Anh Tuấn lại câu lên một đường cong tự diễu. Nhạc Tiêu Nhi chết, gián tiếp hại chết Sầm Tĩnh Thu cùng Nhạc Bách Tùng. Người của Nhạc già, toàn bộ đều là chết hết. Muốn chuộc tội, đều không có nơi để chuộc tội. Tôi luôn không có khả năng sẽ đi giúp Nhạc Trạch Đàm cùng Nhạc Hà Thu. Quý Tử Uyên im lặng, đôi mắt đen hơi cụp xuống. Không ai biết anh ta đang suy nghĩ gì. Thoạt nhìn còn tưởng rằng anh ta là lãnh đạm. Nhưng mà Hoắc Anh Tuấn biết anh ta không phải là một người như vậy. Quý Tử Uyên là một người sâu với anh, giấu còn sâu hơn nữa. Tôi đi đây. Hoắc Anh Tuấn vỗ vỗ bả vai của anh ta, quay người muốn rời đi. Cậu sẽ cùng với Khương Tiết Nhu nói chuyện này sao? Quy Tử Uyên đột nhiên hỏi. Không nói. Có lẽ bởi vì tôi quá ích kỷ đi. Tôi sợ sau khi cô ấy biết, lại bởi vì Nhạc Tiêu Nhi, lại càng thêm tự trách, khổ sở. Tôi muốn cùng Tuyết Nhu trải qua những ngày tốt đẹp. Dù sao, chúng tôi rất vất vả mới tái hợp. Những vết rách trước kia, tôi sợ lại xuất hiện một lần nữa. Hoắc Anh Tuấn nói xong thì liền rời đi. Quy Tử Uyên chỉ còn lại một mình đứng ở cửa sổ sát đất. Anh ta đứng yên thật lâu. Phiên tòa xử án Nhạc Tiêu Nhi vào 3 năm trước giống như một thước phim chậm cứ hiện lên trong tâm trí của anh ta. Ngày đó, cô ấy một lần lại một lần nói là cô bị oan uổng, cô vô tội. Anh ta không tin. Anh ta tự như nhìn một người tàn nhẫn, độc ác. Thẳng đến khi cô tuyệt vọng, cặp mắt trong trẻo đỏ ửng đã biến thành tĩnh mịch và ảm đạm. Quy Tử Uyên vung tay lên, đem tách trà trên bàn quét rơi trên mặt đất. Giống như chỉ có hành động như thế này mới làm cho trong lòng của anh ta cảm thấy không còn bực bội nữa. Hoắc Anh Tuấn trở lại phòng bệnh của Hoắc Nhã Lam. Hoắc Nhã Lam đã tỉnh, chỉ là cả người lộ ra một cổ tĩnh mịch. Hoắc Anh Tuấn, con tới thật đúng lúc, mẹ của con cũng không biết thế nào. Dì nói chuyện với bà ấy cả buổi, bà ấy cả một câu đều không nghe được, không hề giống như bà ấy của trước đây. Hoắc Bằng lại gần mà nhỏ giọng nói. Sẽ không phải bởi vì sợ mình khỏi bị bắt, chị ấy vẫn không thể chịu đựng được sao? Không phải. Hoắc Anh Tuấn cắt ngang lời của bà ta, nhìn thoáng qua phòng bệnh có mấy người. Có thể bởi vì bà ấy biết được Hoắc Phong Lan là con trai của bà ấy cùng với Lục Minh Anh, cũng chính là em trai ruột thịt của tôi. Cái gì? Hoắc Văn cùng Hoắc Trần đồng thời vô cùng kinh hãi. Hoắc Phong Lan không phải là con trai của cô ấy cùng Sở Minh Khôi sao? Khương Thiết Nhu cũng nhíu mày nhìn Hoắc Nhã Lam một chút. Chuyện này cô cùng Hoắc Anh Tuấn đã sớm biết, chỉ là sợ kích động đến Hoắc Nhã Lam, lần này chỉ sợ là Sở Minh Khôi tự mình nói ra. Cậu ấy không phải là con trai của Sở Minh Khôi. Hoắc Nhã Lam cuối cùng cũng đã mở miệng, chỉ là cổ họng của bà khàn khàn, thốt ra một lời nói bi ai và trống rỗng. Là tôi một bực hiểu lầm chuyện này. Cô thế nào lại hồ đồ như vậy cơ chứ? Hoắc Trần thở dài một câu mà nói. Cả cha ruột của con trai mình mà cô cũng không biết sao? Hoắc Nhã Lam liền khó xử, đều không có cảm giác được, chính là cảm thấy còn sống đều không có ý nghĩa gì nữa. Trước kia tôi vẫn cho là tôi là một người mẹ thất bại. Hiện tại tôi mới phát hiện tôi căn bản không xứng là một người mẹ. Hơn 20 năm nay tôi bị một người đàn ông đùa nghịch ở trong lòng bàn tay. Bà nói xong thì nghẹn ngào đến đỏ cả vành mắt, ngẩng đầu nhìn Hoắc Anh Tuấn. Hoắc Anh Tuấn, mẹ có lỗi với con, cũng có lỗi với Hoắc Phong Lan. Hoắc Phong Lan đã chết rồi, vẫn là Sở Minh Khôi tự tay mình hại chết nó. Mẹ vô dụng, mẹ ngu xuẩn, chính mẹ đã hại chết Hoắc Phong Lan. Nói xong bà che mặt mà khóc lên. Bà vốn dĩ là một nữ cường nhân, dù bị Sở Minh Khôi vứt bỏ cũng không có khóc như thế này. Nhưng mà thời điểm biết được chân tướng của sự thật, bà triệt để sụp đổ mà khóc lên. Trong lúc này đám người nhất thời cũng không biết nên nói điều gì mới tốt. Cũng không thể chỉ trách mình mẹ, Hoắc Anh Tuấn bỗng nhiên nói. Thật ra con đã biết chuyện này từ rất lâu rồi. Con hỏi bà rằng tối hôm đó mẹ uống say rượu, ông ấy đã đến tìm mẹ. Buổi sáng khi tỉnh dậy, vì sĩ diện của một người đàn ông, cũng không biết phải đối mặt với mẹ thế nào. Sau đó bà đã bỏ đi. Rồi sau đó Sở Minh Khôi lại đến giả làm ba. Bà nghĩ rằng mẹ mới ly hôn với bà không được bao lâu, lại mang thai đứa con của Sở Minh Khôi, lại càng hận mẹ hơn. Nói cho cùng, nếu như mẹ cùng với bà khi đó đều trưởng thành một chút thì tốt rồi. Mẹ là công chúa của Hoắc gia, là thiên kim kiêu ngạo lại coi thường ba. Nhưng mà ba ở rể của Hoắc gia bị mẹ chế nhạo, ba cũng có tự ái của chính mình. Kỳ thật, khi đó ông bà ngoại của con đều rất coi trọng Lục Minh Anh. Nói cậu ta là một người rất tốt. Hoắc Trần cảm khái mà nói. Cô không phải nói là người ta xem trọng tiền bạc của Hoắc gia sao? Kết quả người chân chính xem trọng tiền bạc của Hoắc gia lại là Sở Minh Khôi. Được rồi, anh ới ít vài ba câu đi, đừng kích động gì ấy nữa. Hoắc Văn trợn mắt nhìn Hoắc Chân một chút. Tóm lại, chuyện này chị cùng với Lục Minh Anh đều sai, không cần thiết đều hướng hết lên trên người mình mà gánh vác đâu. Không, chủ yếu việc sai vẫn nằm ở chỗ của tôi. Hoắc Nhã Lam lắc đầu, dùng khăn giấy lau một chút ở trên mặt của mình, rồi lại hỏi: Hoắc Anh Tuấn, ba của con ở đâu? Ba lần này trở về chủ yếu là vì báo thù, hiện tại thù cũng đã báo, cũng chỉ là nán lại một đoạn thời gian rồi sẽ trở về nước Ý. Ông ấy dù sao cũng là chủ tịch của tập đoàn Gia Sâm, công ty ở bên kia. Ông ấy nói ông ấy rất chán ghét kinh đô. Hoắc Anh Tuấn cũng mang theo một tia thương cảm mà nói: Hả? Ông ấy là chủ tịch của tập đoàn Gia Sâm sao? Hoắc Văn giật nảy cả mình mà hỏi: Đúng, là công ty lớn hàng đầu của nước Y sao? Không ngờ ông ấy nghèo trắng tay mà có thể đạt được thành tựu như hôm nay. Thực ra anh ấy luôn là một người rất thông minh và có năng lực. Khi còn đi học, điểm số của ông ấy luôn đứng đầu trường. Là tôi đối xử với ông ấy có thành kiến. Hoắc Nhã Lam chật vật mà nói: Hoắc Anh Tuấn, con giúp mẹ nói với ông ấy một câu. Chuyện đêm qua mẹ cảm ơn ông ấy. Được. Sau đó Hoắc Anh Tuấn lại xuất ra một phần hồ sơ rồi nói: Đây chính là giấy tờ nhà đất của biệt thự Hoắc thị. Đây là... Nó từ đâu ra? Hoắc Văn lập tức cầm lấy, mở ra, sửng sốt. Hai cái tên chủ sở hữu trên đó chính là Hiểu Khê và Hiểu Lãnh. Lúc trước, bởi vì Hoắc thị gặp phải nguy cơ, không thể không đem biệt thự Hoắc thị bán đi. Kỳ thực là ba của tôi âm thầm mua lại. Ông ấy muốn giúp Hoắc gia vượt qua nguy kịch này. Vốn dĩ, ông ấy muốn để lại cho tôi. Thế nhưng sau này biết được có cháu trai cùng với cháu gái, liền đổi thành cho Hiểu Khê và Hiểu Lãnh. Hoắc Anh Tuấn lại nói: Chuyện này cũng đã xong, tôi định để ông bà ngoại chuyển về biệt thự Hoắc gia. Có lẽ ông bà cũng đã già, cũng quen sống ở nơi đó. Về phần tất cả mọi người, có thể chuyển về bất cứ lúc nào tùy thích. Biệt thự vốn rất lớn, mọi người ở bên cạnh chăm sóc cho ông bà cụ cũng rất tốt. Hoắc Anh Tuấn, còn xem khi nào bà của con rảnh rỗi, chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm. Hoắc Trần xúc động mà nói: Cảm ơn ông ấy đã giúp Hoắc gia vượt qua khó khăn lần này. Tôi nghĩ là ông ấy có khả năng sẽ không nguyện ý cùng các người gặp mặt. Hoắc Anh Tuấn trầm mặc một lúc rồi nói: Năm đó ông ấy bị Sở Minh Khôi bức bách rời khỏi Nguyệt Hàn, về sau lại bị Sở Minh Khôi sai người truy sát. Bà nội của tôi cũng bởi vì chuyện này mà mất mạng. Ông ấy đối với Hoắc gia thật ra là có hận. Ông ấy cũng rất hối hận trước đó tại sao lại ở rể Hoắc gia. Hoắc Trần lập tức không nói nên lời. Hoắc Nhã Lam siết chặt chăn mông, trong lòng cảm thấy chua xót vô cùng. Có lẽ nếu như bà ấy thay thế thì tốt biết mấy. Buổi tối, Khương Thiết Nhu và Hoắc Anh Tuấn đưa bọn nhỏ rời khỏi bệnh viện. Cô thản nhiên nói: Lúc trước anh đến đồn cảnh sát, Sở Minh Khôi có khai ra chứng cứ phạm tội gì không? À, có. Ánh mắt của Hoắc Anh Tuấn sáng lên, rồi lại vội vàng nhìn phía trước mà nghiêm túc lái xe. Là có liên quan đến tập đoàn Diệp Thị. Trước đó, Diệp Thị cùng với Sở Gia hợp tác mở công tư. Cảnh sát đã tra ra được Sở Thị một mực làm giả hồ sơ sổ sách, còn điều khiển thao túng cổ phiếu trên thị trường. Công ty khai gian kia cùng với tất cả các sổ sách cũng đã điều tra. Diệp Thị cùng với Sở Gia cũng sẽ không còn mối quan hệ, cũng có thể bước ra mà rời đi. Nói cách khác, Diệp Thị không có Sở Gia khống chế, lại có thể trở về tại Diệp Gia. Khương Thiết Nhu sửng sốt một lúc. Có lẽ lại trở lại trong tay của Diệp Đông Nhiêu hoặc là Diệp Minh Ngọc. Dù sao, ông bà nội em cũng rất có ý kiến với bà của em. Bà của em đã mở một công ty hậu cần khác. Tình anh của Diệp Thị đã chuyển đến công ty khác. Cho dù Diệp Thị có trở về trong tay của Diệp Đông Diêu, thì cũng giống như mặt trời đã lặn về tây. Hoắc Anh Tuấn nói, anh sợ rằng Diệp Đông Diêu cứ như vậy, để ông bà nội của em đến gặp bà em, nhờ ông ấy sáp nhập hai công ty với Diệp Thị, sau đó hai anh em cùng nhau quản lý công ty. Khương Tiết Nhu nhíu mày khi nghe thấy lời nói này. Suy nghĩ theo cách đó, nó thật sự có thể xảy ra. Trong thời gian Diệp Thị chịu sự quản lý của Sở Thị, công ty của Diệp Gia Thanh nhân cơ hội mở rộng, hiện tại đã mở ra hàng nghìn điểm giao nhận trên toàn quốc, thậm chí còn hợp tác với công ty thương mại điện tử lớn. Nói Diệp Đông Dư ghen tị, nhất định sẽ khích bác ông bà cụ Diệp, nói với Diệp Gia Thanh cướp công ty của Diệp Thị. Hai lão tổ tông nhất định sẽ bị dọa sợ, rồi lại đến tìm Diệp Gia Thanh. Vừa nghĩ tới đây, Diệp Gia Thanh liền gọi điện thoại tới. Tuyết Nhu, mấy ngày này con đừng về nhà. Ông bà nội của con và Diệp Đông Diêu tới biệt thự, bảo bà trở về làm. Nói nhiều đến mức đầu của bà cũng đã cảm thấy đau, bà lười phản ứng với bọn họ. Thế nên bà sẽ trực tiếp ngủ ở tại công ty. Bà, Diệp Đông Diêu trở về Diệp Thị sao? Khương Tiết Nhu lại hỏi. Không sai, lúc Sở Gia thất thủ, xuyên điện cũng không thành vấn đề. Diệp Đông Diêu bây giờ là chủ tịch của Diệp Thị. Chẳng qua Diệp Thị sớm đã bị Sở Gia cùng xuyên điện móc sạch. Diệp Đông Diêu liền nói là bà mở công ty mới cùng với hắn làm đối thủ cạnh tranh, hoặc là để hai nhà công khai sát nhập, hoặc là để những nhân viên cũ trở về công ty làm. Diệp Gia Thành lạnh lùng nói. Hắn ngược lại là một tài tính toán thật hay. Bà sẽ không để ý đến hắn và ông bà của con đâu. Tất cả những thứ của bà đều giao cho con. Thôi, tránh được bọn họ là tốt rồi. Khương Thiết Nhu lập tức đồng ý mà nói. Sau khi Khương Thiết Nhu gọi điện xong, Hoắc Anh Tuấn quay đầu lại rồi nói. Anh trở về công ty. Tối nay anh sẽ răng ca ở công ty. Ngày mai em mang theo bọn nhỏ về biệt thự Hoắc gia đi. Nơi đó tương đối lớn, hai đứa bé ở đó sẽ vui hơn. Tốt nha, tốt nha. Còn có phải lại có thể cưỡi ngựa không? Hiểu Khệ vô cùng cao hứng, quay đầu nói với Hiểu Lãnh. Em nói cho anh biết nha, biệt thự Hoắc gia rất là đẹp, có sân chơi, chuồng ngựa, sâu nhỏ, thật nhiều hoa, lại có thật nhiều trái cây. Vừa vặn có rất nhiều chỗ để chúng ta vui chơi. Hiểu Lãnh mặc dù chưa từng đến biệt thự của Hoắc gia, thế nhưng nghe Hiểu Khệ nói cũng có chút động tâm. Các con qua ở là không có vấn đề, nhưng em cùng Lương Di Phong vẫn còn chưa ly hôn. Khương Tuyết Nhu vẫn lại nhớ lấy chuyện này, cho dù không thèm để ý, nhưng mà ánh mắt của người khác cùng cô với Hoắc Anh Tuấn như thế này ở chung một chỗ, cô thật sự cũng không quá dễ chịu. Yên tâm đi, sau vụ án của Sở Minh Khôi, anh liền không tin Lương Di Phong không có liên quan. Hoắc Anh Tuấn hừ lạnh một tiếng. Ly hôn anh thấy cũng sẽ nhanh thôi. Khương Tiết Nhu nhẹ nhàng gật đầu. Lấy năng lực hiện tại của anh, chính cô vẫn là vô cùng tin tưởng. Sau khi tạm biệt Hoắc Anh Tuấn, cô mang theo hai đứa bé trở về Hoắc gia. Vừa vào liền nhận được điện thoại của Lục Thiên Bảo gọi tới. Âm thanh của cậu ta vô cùng gấp gáp, đau khổ. Chị Tuyết Nhu, tôi cùng với Lương Vũ xảy ra chuyện. Chuyện thế nào? Khương Tiết Nhu giật nảy cả mình. Các cậu hiện tại như thế nào? Mấy ngày nay có rất nhiều chuyện xảy ra, thế nhưng cô đều nhanh quên mất chuyện mình sai Lục Thiên Bảo cùng với Lương Vũ nhìn chằm chằm nhà giam ở Thanh Đồng. Tính được, hôm nay đúng là ngày vợ chồng Khương Thái Vũ ra tù. Hôm nay lúc chạng vạng tối, hai vợ chồng Khương Thái Vũ được thả ra, có một chiếc ô tô hạng sang không có giấy phép đến đón hai người bọn họ. Tôi lần lượt làm theo chỉ dẫn của chị cùng với Lương Vũ chia nhau ra để theo dõi bọn họ. Đi theo được khoảng nửa giờ, tôi mới phát hiện ra Lương Vũ đã mất tích. Tôi tìm kiếm ở khu vực xung quanh, tìm kiếm gần cả nửa ngày mới phát hiện cậu ta máu me khắp người, bị ném vào một chỗ trong ngõ nhỏ. Tôi đi cứu cậu ấy một lúc, cũng lọt vào mai phục của bọn họ, cũng bị một chút tổn thương. May mắn tôi đã mang theo Lương Vũ trốn vào một nơi có nhiều người, những người kia mới không đuổi kịp. Khương Thiết Nhu vội vàng hỏi, tình huống của Lương Vũ thế nào rồi? Cậu ta bị thương nặng hơn tôi. Cậu ta bị đâm vào bụng dưới, rất có thể không thể nào hồi phục trong vòng một tháng này. Tôi cũng bị chém trúng rất nhiều chỗ. Lục Thiên Bảo trầm mặc một lúc rồi lại nói, hai người kia cùng với tôi giao đấu một trận, thế nhưng thân thủ của những người kia rất giống tôi. Hẳn là đều là những loại người từng qua chiến trường mà luyện tập ra. So với những sát thủ của Vịnh Ni kia còn lợi hại hơn nhiều. bằng không Lương Vũ sẽ không nhanh như vậy mà bị đánh bại. Khương Thiết Nhu ngơ ngác. Khương Kiều Nhân, phía sau cô ta rốt cuộc là thế lực như thế nào? Các người cứ tiếp tục ở lại Thanh Đồng, tôi cũng không có cách nào yên tâm được. Tôi sẽ để Hoắc Anh Tuấn tìm người đến đón các người trở về, cô nói. Được, Lục Thiên Bảo không có cự tuyệt. Tôi cảm thấy có chút kỳ quái, đối phương giống như biết rõ trừ Lương Vũ bên ngoài còn có tôi, cho nên sau khi đánh bại Lương Vũ lại phục kích tôi. Tôi cảm giác Khương Kiều Nhân này giống như hiểu rất rõ chúng ta. Ước chừng Lương Di Phong đã nói với Khương Kiều Nhân về tình hình của tôi, hiện tại cô ấy biết rất rõ về tôi, bất quá là tôi chủ quan. Khương Tiết Nhụ tràn ngập ảo não mà nói. Đúng rồi, các người có thấy hay không là ai đón vợ chồng Khương Thái Vũ? Sẽ được trang bị kính chống nhìn trộm rất cẩn thận, chúng tôi không thể nhìn thấy bên trong được. Khương Tiết Nhụ lập tức có chút đau đầu. Cô còn chưa ra tay mà cánh tay phải cùng cánh tay trái của mình đã bị người ta làm tổn thương. Mà cô đối với Khương Kiều Nhân thật sự là không hiểu biết chút nào cả. Thôi được rồi, bây giờ chỉ có thể là binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn. Tập đoàn Hoắc Thị, Chiến Thành ở cửa ra vào chờ trọn vẹn một giờ. Bây giờ danh tiếng của Hoắc Anh Tuấn vô cùng tốt. Sau khi Sở Gia rời đài, Hoắc Anh Tuấn lại lấy được sự mạnh mẽ vang dội với tốc độ như tên lửa mà thu mua Sở Thị, thậm chí còn để toàn cầu biết đến tên của mình. Tuổi gần ngoài 30 đã từng ngã xuống một lần, lại lấy tốc độ nhanh nhất mà leo lên. Đây chính là mượn gió bẻ măng trong truyền thuyết. Từ chạng vạng tối đến đêm khuya, đã có rất nhiều người có thân phận hiển hách nghĩ là sẽ hẹn gặp anh, nhưng mà phần lớn đều bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Anh Chiến, cậu Hoắc để anh đi vào. Ngôn Minh Hạo mở cửa mà nói. Cảm ơn. Chiến Thành gật đầu, nhanh chân đi vào trong. Hoắc Anh Tuấn sau khi ký xong một phần hợp đồng cuối cùng, để qua một bên, ngẩng đầu, nhìn về phía Chiến Thành. Ông là vì chuyện của Trình Nhã Thanh sao? Cậu Hoắc, dự định sẽ xử lý cô ấy thế nào? Chiến Thành muốn nói rồi lại thôi. Tôi biết cô ấy hại chết Hoắc Phong Lan, có khả năng cậu sẽ không bỏ qua cho cô ấy. Ông còn muốn cô ấy sao? Hoắc Anh Tuấn cười giễu cợt mà nói. Mấy ngày này để lấy thuốc giải từ chỗ tôi, cô ấy đã tìm mọi cách dụ dỗ Sở Nghị ngủ với anh ta. Ông vẫn còn thích sao? Từ lúc biết cô ta mập mờ với Sở Nghị, tôi đã khinh thường cô ấy rồi. Chiến Thành lắc đầu dứt khoát mà nói. Tôi chỉ quan tâm đến đứa con trong bụng của cô ấy. Tôi nói được thì sẽ làm được. Sau khi ông làm nội gián, nếu không phải ông đã báo tin, có lẽ Hiểu Khê và Hiểu Lãnh đã có chuyện. Hoắc Anh Tuấn để lại cây bút vào trong hộp, ngón tay mảnh khảnh mà dứt khoát. Sau khi cô ta sinh con xong, Trịnh Nhã Thành sẽ giao cho cảnh sát, đứa bé sẽ giao cho ông. Đa tạ cậu cả Hoắc. Khuôn mặt đang căng thẳng của Chiến Thành lập tức buông lỏng. Cậu Hoắc, có thể hay không để tôi về lại Thanh Long? Dù không thể làm đường chủ cũng được, tôi cũng muốn làm việc cho cậu thêm một lần nữa. Không cần đâu, Chiến Thành, ông đã có uy hiếp. Thanh Long bây giờ không phải là nơi để ông làm việc nữa. Sớm muộn mà tìm một chỗ tốt, mang đứa bé trải qua cuộc sống bình yên đi. Hoắc Anh Tuấn lại nhàn nhạt mà nói. Còn Thanh Long, tôi đã có ứng cử viên mới cho vị trí đường chủ. Tốt, tôi cũng đã sớm nghĩ tới. Cảm ơn cậu cả Hoắc. Sau này hẹn gặp lại. Chiến Thành cười khổ một tiếng, nhẹ gật đầu rồi xoay người rời đi. Hoắc Anh Tuấn lặng lặng ngồi trên ghế trong chốc lát. Khoảng 10 phút sau, có một thân hình phụ nữ khả ái với mái tóc cắt ngắn, quỳ một gối xuống. Cậu Hoắc, tôi đã trở về. Ánh sáng chiếu vào khuôn mặt của người phụ nữ. Một khuôn mặt rất trẻ và quyến rũ, với làn da hơi ngâm, nhưng mà đôi mắt của cô ấy như một con dao sắc lạnh vừa được ra khỏi vỏ bọc. Người này chính là Kiều Nhất. Những ngày này, Hoắc Anh Tuấn đem cô đưa đi nước ngoài, tiến hành những khóa tập huấn vô cùng tàn khốc. Bây giờ, Kiều Nhất chính là đường chủ thân nhiệm của Thanh Long. Ừ, vừa rồi Chiến Thành đi. Hoắc Anh Tuấn nhàn nhạt phát tài ra hiệu cho cô đứng dậy. Kiều Nhất lập tức giật mình lo lắng, lộ vẻ mặt khó xử. Cậu Hoắc, cậu thật sự để tôi làm đường chủ của Thanh Long sao? Lần này Hoắc thị gặp đại nạn, để tôi thấy rõ ràng trong Thanh Long kỳ thật cũng có rất nhiều người không trung thành. Đường chủ của Thanh Long chủ yếu nhất chính là chân thành và trung thành, thân thủ đã trải qua huấn luyện đặc biệt, cô đều có tất cả. Kiều Nhất, tôi hy vọng cô có thể trong thời gian ngắn nhất để Thanh Long trở lại thời kỳ cường thịnh. Hoắc Anh Tuấn gỡ lên mặt bàn, trầm thấp mà nói. Kỳ thực, tôi coi trọng nhất chính là lòng trung thành của cô đối với Tuyết Nhu. Kiều Nhất vô cùng chấn động, nửa ngày sau mới nói. Về sau, tôi sẽ tiếp tục trung thành với cô Khương, giống như trung thành với cậu Hoắc. Không, tôi muốn cô càng trung thành với cô ấy, cùng với Hiểu Khê và Hiểu Lãnh một chút. Hoắc Anh Tuấn lại nhắc nhở. Có đôi khi, quyết định của tôi cũng không nhất định là đúng. Kiều Nhất há to miệng, một lát sau thì gật đầu. Cậu Hoắc, tôi đã hiểu. Hiện tại, thu xếp cho cô một nhiệm vụ. Để người đi Thanh Đồng, đón Lục Thiên Bảo cùng Lương Vũ trở về. Bọn họ đã bị thương, đưa về Thanh Long dưỡng thương đi. Hoắc Anh Tuấn thu xếp nói. Được, tôi đi ngay. Buổi sáng hôm sau, Hoắc Anh Tuấn vẫn còn đang nằm ngủ trong phòng nghỉ ở phòng làm việc. Ngoài cửa, đột nhiên truyền đến âm thanh của Hồ Minh Hạo. Cậu Hoắc chắc còn đang ngủ. Được, tôi biết rồi, tôi sẽ không đánh thức anh ấy đâu. Sau khi một giọng nói vang lên, cánh cửa nhẹ nhàng được đẩy ra. Sau đó, Khương Thiết Nhu mặc một chiếc váy kẻ cargo đỏ lệch vai, lộ ra một bên bờ vai trắng nõn như sữa, vô cùng mê người và quyến rũ. Cùng với khuôn mặt thanh tú, Hoắc Anh Tuấn vừa nhìn thấy, chỉ cảm thấy trong lồng ngực của mình giống như có còn một cỗ khí nóng đang bùng lên. Anh tỉnh rồi. Khương Triết Nhu bắt gặp ánh mắt của anh liền sửng sốt một chút. Tại sao em lại đến sớm như vậy? Hoắc Anh Tuấn vuốt vuốt một mái tóc đen hỗn loạn của cô. Đến để xem anh có giấu mỹ nhân nào trong phòng làm việc không? Khương Triết Nhu cố ý trêu ghẹo mà nhìn đông ngó tay một hồi. Thế nhưng lời nói phía sau còn chưa nói hết, liền bị một cánh tay dùng sức kéo vào một lồng ngực rắn chắc nóng hổi. Mỹ nữ thì có một, ở ngay tại đây này. Hoắc Anh Tuấn lật người lại, đè lên trên người cô, bá đạo mà hôn môi cô. Khương Thiết Nhu dùng sức đập vào phần lưng của anh, nhưng mà chính anh cũng không thèm để ý tới. Nụ hôn kia giống như lửa đốt, không thể nào dập tắt được. Hoắc Anh Tuấn, anh đừng quậy nữa. Cửa vẫn còn chưa khóa đâu. Cô lại gấp gúc ở trên lưng của anh mà cào một chút. Hoắc Anh Tuấn lập tức ôm lấy cô. Nụ hôn của hai người vẫn không dừng lại. Một cái tay khác nhanh chóng đóng cửa lại, lại còn đánh khóa trái. Khương Thiết Nhu trợn mắt há hốc mồm. Là em mang bữa sáng đến cho anh. Bữa sáng anh đã nhận được. Bây giờ đang mở bữa ăn. Hương vị rất ngon. Hoắc Anh Tuấn cười nhẹ, âm thanh cũng trầm khàn. Khương Triết Nhu lập tức đỏ bừng cả mặt. Chẳng qua hai người hai ngày gần đây đều bề bộn nhiều việc, thời gian thân mật cũng ít đi rất nhiều, cô cũng có thể lý giải được. Sau đó hết thảy mọi thứ đều là thuận lý thành chương, chỉ là anh không có cách nào dùng cách bình thường để mà lấy lòng cô. Cũng không biết đã trải qua bao lâu, Hoắc Anh Tuấn đi vào phòng tắm, xối nước lạnh từ vòi hoa sen xuống. Anh dùng một quyền hung hăng đánh mạnh vào trên tường. Đừng làm như vậy, anh rồi sẽ tốt thôi. Một thân thể mềm mại từ phía sau lưng mà ôm lấy anh. Thân thể của Hoắc Anh Tuấn lập tức rung lên, xoay người lại. Đối mặt với nhan sắc tuyệt sắc ở trước mắt, hô hấp của anh lại một trận gấp gúc. Lại chỉ có thể cười khổ mà nói. Biết rõ là anh như vậy, em còn cố ý quyến rũ anh. Nhìn anh đi, bề ngoài thì miệng nói là không có gì, nhưng mà em biết trong lòng anh không quá dễ chịu đâu. Khương Tiết Nhu đỏ bừng cả khuôn mặt mà thè lưỡi một cái. Tiểu yêu tinh này. Đôi mắt của anh Tuấn sâu một chút, ôm chặt lấy cô, cổ họng vô cùng khàn khàn. Về sau, không cho phép em để lộ bộ vai nữa. Được. Người nào đó vô cùng mê màng mà đồng ý. Bộ vai của em, đối với đàn ông mà nói, có lực sát thương rất lớn. Nó thật sự là quá mê người. Hoắc Anh Tuấn nghiến răng nghiến lợi mà nói. trách không được. Khương Thiết Nhu nhìn mà xem thường, trong giây lát đã hiểu rõ tất cả. Vậy thì thật hiếm có em mới đến một lần. Vậy em lại cùng anh. Hoắc Anh Tuấn nói xong lại một lần nữa hôn cô, tự như là anh hôn thế nào cũng không ngán. Thẳng đến khi một lần nữa vừa hôn vừa ôm cô đến bên trên giường, điện thoại di động của anh lại vang lên. Khương Thiết Nhu cầm lấy điện thoại, mở loa ngoài, ở bên trong truyền đến âm thanh của cảnh sát. Hoắc tổng, Sở Minh Khôi điềm hòa đã tự sát trong nhà lao. Tự sát? Hoắc Anh Tuấn cúi đầu nhìn Khương Thiết Nhu một cái, từ trong mắt của cô có thể nhìn thấy sự kinh ngạc. Ông ta tự sát như thế nào? Đập đầu vào tường. Cảnh sát trầm thấp mà nói. Ông ta đập đầu vào tường rất mạnh, căn bản không có ý định sống tiếp. Trên đường đưa đi bệnh viện thì tắt thở. Vốn là trong quá trình thẩm tra đã thu được rất nhiều tin tức, xem ra bây giờ đã bị gián đoạn. Trước khi ông ta tự sát, có ai đến thăm ông ta không? Hoắc Anh Tuấn lại hỏi. Có, người phụ nữ của ông ta, Hà Tĩnh Nhi. Hoắc Anh Tuấn lập tức không nói chuyện, rất nhiều điều đều đã đại khái hiểu vô cùng rõ ràng. Chúng tôi dự định sẽ thẩm vấn người phụ nữ của ông ta một chút. Cảnh sát lại nói. Được. Hoắc Anh Tuấn để điện thoại di động xuống, chân mày nhíu lại đến mức có thể chèn chết một con ruồi. Khương Thiết Nhu mặc lại quần áo, càng không nghĩ tới lại biến thành như thế này. Nếu ông ta chết rồi, những chứng cứ phạm tội liên quan đến Lương Duy Phong cũng liền mất đi manh mối. Cũng là trách anh. Sắc mặt của Hoắc Anh Tuấn vô cùng lạnh băng. Anh phải nghĩ đến sẽ có một số người dùng đứa bé để uy hiếp Sở Minh Khôi. Đối với Sở Minh Khôi, một người như vậy không thứ gì có thể uy hiếp được, chỉ duy nhất chính là con của ông ta. Trước đó anh có thể dùng đứa bé để uy hiếp Sở Minh Khôi khai ra tất cả tội ác của mình, nhưng mà người khác cũng có thể dùng con trai của ông ta để ép ông ta ngậm miệng lại. Được rồi, cùng một người mà so ra, anh chỉ là trên miệng nói một chút. Kỳ thực cho tới bây giờ, thủ đoạn độc ác đối với một đứa bé cũng xuống tay được. Chỉ có Lương Duy Phong, người này không còn nhân tính gì để nói được. Khương Thiết Nhu căm hận nắm chặt tay của anh. Em cũng cho rằng là Lương Duy Phong làm. Hoắc Anh Tuấn nhìn về phía cô. Không phải là anh ta, Sở Minh Khôi cũng sẽ không có lợi ích hợp tác. Khương Thiết Nhu trầm thấp mà nói. Dù sao, để đi đến vị trí của Sở Minh Khôi này, những điều mà anh ta liên lụy cũng không phải là bình thường. Hoắc Anh Tuấn không nói một câu nào cả, sờ sờ mái tóc dài của cô. Tâm tình tốt đẹp của một buổi sáng sớm liền bị hủy diệt. Vốn dĩ còn muốn mau chóng để cô cùng Lương Di Phong ly hôn. Tuyệt nhu, em không cần lo lắng. Anh sẽ để cho Tử Uyên bên kia tạo áp lực. Nếu Lương Di Phong còn muốn tập đoàn Kim Tuệ có thể duy trì, phải mau chóng cùng em ký thư thỏa thuận ly hôn. Nếu không, anh sẽ để cho anh ta không còn gì cả. Đáy mắt của Hoắc Anh Tuấn hiện lên một tia độc ác. Bây giờ, Lương Di Phong không có đám sát thủ ở Vịnh Ni, cũng không có Sở Minh Khôi làm chỗ dựa. Đối phó với anh ta vẫn là dễ như trở bàn tay. Ừ, được rồi, chúng ta không bàn đến chuyện nhàm chán này nữa, cùng ăn điểm tâm thôi. Khương Tiết Nhu khoác cầm lên trên vai của anh. Em cố ý mang bữa sáng đến cho anh, em để ở bên ngoài bàn làm việc. Lúc này đón chừng cũng đã nguội lạnh. Là em làm. Đôi mắt của Hoắc Anh Tuấn lập tức sáng lên. Ừ, cô lười biếng giống như một con mèo nhỏ mà trả lời. Cảm ơn em, Tuyết Nhu. Hoắc Anh Tuấn lập tức vui sướng không thôi. Đối với anh mà nói, không có cái gì ngon hơn so với việc bữa sáng được tự tay cô làm. Chỉ có một câu cảm ơn thôi sao? Khương Thiết Nhu hững hờ khẽ hừ một tiếng. Em buổi sáng 6 giờ liền dậy để làm điểm tâm cho anh. Không phải mới vừa rồi anh cũng đã cảm ơn em sao? Hoắc Anh Tuấn cố ý quét mắt nhìn trên giường một chút. Khương Thiết Nhu sau khi sững sờ một lúc, sau khi nhận ra ý nghĩa mà anh nói, thì nhéo nhéo vào eo của anh. Lưu manh. Đau, đau, anh sẽ không trêu em nữa đâu. Hoắc Anh Tuấn nhanh chóng áp cô vào lòng, hôn lên vành tai nhỏ nhắn của cô. Nói cho em một tin tức, anh đã nhận để cho Kiều Nhất trở về Thanh Long làm đường chủ. Về sau nếu em có chuyện cần làm, có thể bất cứ lúc nào mà tìm Kiều Nhất nói. Dù sao Lục Thiên Bảo cùng với Lương Vũ đều đã bị thương, thời gian ngắn sẽ không thể nào khôi phục được. Mà anh luôn cảm thấy Khương Kiều Nhân đã hiểu rõ tất cả những người ở bên cạnh của em mới có thể vừa đến liền làm tổn thương bọn họ. Khương Tiết Nhu vì sự sắp xếp của anh mà vô cùng cảm động. Lục Thiên Bảo cùng với Lương Vũ bị thương làm cho cô rất bối rối. Hoắc Anh Tuấn có hành động lần này là giúp cô giải quyết bớt sự khẩn trương lần này. Không nghĩ tới đường chủ của Thanh Long lại là Kiều Nhất. Cô ấy còn nhỏ như vậy, lại là phụ nữ. Phụ nữ thì thế nào, không nên coi thường phụ nữ. Em nhìn, em cũng là phụ nữ không phải sao? Vậy mà so với anh lại càng thông minh và lý trí hơn rất nhiều. Hoắc Anh Tuấn hướng trên mặt của cô mà hôn một cái. Kiều Nhất thì tuổi còn nhỏ, nhưng mà là một người vô cùng trung thành. Mặt của Khương Tiết Nhu lộ vẻ kinh ngạc. Thế nhưng là trước kia không phải là anh luôn kiêng kỵ Trình Nhã Thành đối với Nhạc Hạ Thu quá trung thành sao? Nhạc Hạ Thu là Nhạc Hạ Thu, em là em. Em đã vì anh mà sinh con dưỡng cái, em cũng nguyện ý tha thứ cho anh. Anh liền vui lòng đem em đặt ở vị trí quan trọng nhất. Hoắc Anh Tuấn từ trong ngăn kéo lấy ra một lệnh bài màu vàng óng ánh để vào trong lòng bàn tay của cô. Đây chính là lệnh bài của Thanh Long, có thể điều động hết thảy các nhân thủ trong Thanh Long. Anh cho em cái này để làm gì? Em không cần đâu. Khương Thiết Nhu vội vàng khước từ. Em cầm đi, anh không cần tấm lệnh bài này. Vốn dĩ tất cả mọi người đều sẽ nghe theo anh. Hoắc Anh Tuấn ôm lấy cô cưng chiều mà nói. Anh sẽ đem Thanh Long tiếp tục mở rộng để cho em cùng anh có được địa vị như nhau. Khương Thiết Nhu cảm động đến mức mà ngẩng đầu lên. Cô chủ động hôn một chút lên môi của anh. Anh Tuấn, chúng ta về sau đều sẽ tốt như thế này, có đúng không? Ừ, nhất định sẽ rất tốt. Hoắc Anh Tuấn giúp cô mặc quần áo tử tế, sau đó ôm cô ra ngoài ăn sáng. Mặc dù bữa sáng cũng đã nguội lạnh, nhưng mà là bữa sáng cô làm thì ăn như thế nào cũng vô cùng ngon. Anh đem toàn bộ thức ăn đều ăn sạch, Khương Thiết Nhu mới chuẩn bị rời đi. Em mang theo bọn nhỏ đi biệt thự của Hoắc thị. Buổi chiều em dự định sẽ tìm một nhà trẻ mới cho bọn nhỏ. Không cần, anh đã tìm xong nhà trẻ ở ngay chân núi Tuyết Lam, ngay trạch viện của Tống gia, lân cận với nhà trẻ Hoàng gia. Cái nhà trẻ kia đều là những con em trong gia đình chính khách ở Nguyệt Hàn mới được học, bên cạnh lại là sở cảnh sát cùng với tổng cục của bộ đội đặc chủng. Bọn nhỏ sẽ tuyệt đối an toàn. Khương Tiết Nhu vô cùng kinh ngạc. Cô cũng đã từng nghe qua tên của nhà trẻ đó. Đây không phải là có tiền thì có thể đưa vào được sao? Anh đi tìm Tống Thanh Duệ hỗ trợ. Hoắc Anh Tuấn nói. Cũng tốt, có thể đến đó em cũng không cần lo lắng Khương Kiều Nhân sẽ đi tìm bọn nhỏ gây phiền phức. Buổi sáng, Khương Thiên Nhụ lại đưa hai đứa bé đi đến biệt thự của Hoắc gia. Buổi chiều lại đi một chuyến đến bệnh viện thăm Hoắc Nhã Lam. Từ bệnh viện đi ra ngoài, lại đi đến một siêu thị lân cận. Lại đổi một nơi ở mới, dường như có rất nhiều vật phẩm cần phải mua. Cô đầu tiên lại chọn cho bọn nhỏ một ít đồ chơi cùng quần áo, sau đó lại lên lầu 4 mua quần áo nam. Phiền cô đem bộ âu phục trong tủ kia ra cho tôi xem một chút. Khương Tuyết Nhu vừa nói chuyện với phục vụ xong, sau lưng bỗng nhiên truyền đến một âm thanh vô cùng kinh ngạc. Diệp Khuynh. Khương Tuyết Nhu quay đầu lại là một khuôn mặt nam tuấn tú sẽ bước đi đến. Khuôn mặt của anh ta đẹp đến mức giống như được thượng đế tạc ra, thu hút sự chú ý của tất cả nhân viên phục vụ ở trong cửa hàng. Trương Yến, sao cậu lại ở đây? Khương Tuyết Nhu vô cùng kinh ngạc mà nhướng mày. Sau khi dùng bữa tối ở Thanh Đồng lần đó, cô nghĩ rằng sẽ không còn gặp lại Thương Yến nữa. Sáng nay tôi vừa đến Kinh Đô, không ngờ chúng ta lại gặp nhau vào buổi chiều. Thật là có duyên. Thương Yến vẫn là sử dụng những câu nói tiếng Hoa không được chuẩn, nhưng mà giọng nói của anh trở nên có tính từ hơn. Ừ, Khương Tiết Nhu không ngờ tới. Cậu cũng đến đây để mua quần áo sao? Ừ, lúc đến Kinh Đô tôi cũng không mang theo nhiều quần áo, chỉ muốn mua vài bộ thôi. Đôi mắt xanh của Thương Yến toát ra một nụ cười quyến rũ. Có duyên mới gặp mặt, cô có thể giúp tôi lựa chọn vài bộ không? Khương Tiết Nhu vừa định nói, người phục vụ đã mang bộ đồ âu phục màu nâu đi tới. Cô Khương, vừa rồi cô muốn xem bộ âu phục này sao? À đúng rồi. Khương Tiết Nhu nhẹ nhàng gật đầu. Giúp tôi lấy kích thước lớn hơn một chút có được không? Dạ được, phiền cô đợi tôi một lúc. người phục vụ xoay người rời đi. Lúc này vẫn còn lén lút quay đầu lại, liếc mắt nhìn Thương Yến. Cô ấy gọi cô là cô Khương sao? Ánh mắt của Thương Yến nghi ngờ mà chớp chớp. Cô không phải là họ Diệp sao? Thật xin lỗi, thật ra tôi họ Khương. Khương Tuyết Nhu bất lực mà nói. Tôi tên là Khương Tuyết Nhu. Các người không phải Tuyết Nhu. Thật quá đáng. Tôi khẳng định đã nói cho cô biết tên thật của tôi. Cô coi như là một người bạn của tôi, nhưng cô lại nói cho tôi một cái tên giả của mình. Khuôn mặt tuấn tú của Trương Yến hiện lên một tia oán hận. Như là người khác, Khương Thiết Nhu không thèm giải thích. Nhưng mà Trương Yến thì khác. Cô có một loại cảm giác vô cùng thân thiết và quen thuộc, khiến cô không thể nào giải thích được tại sao bản thân lại không muốn nhìn thấy cậu ta tức giận. Lúc gặp cậu ở Thành Đồng, tôi chỉ nghĩ là bèo nước gặp nhau, chúng ta cũng sẽ không gặp lại. Vì vậy tôi đã dùng một cái tên giả. Cô là người của công chúng sao? Thương Yến chớp mắt. Cô là minh tinh hay là nghệ sĩ? Không. Khương Thiết Nhu bất đắc dĩ mà lắc đầu. Là một nửa người nổi tiếng ở trên mạng. Ồ. Ánh mắt của Thương Yến sáng lên một vẻ khó hiểu. Dù sao chúng ta hiện tại cũng đã quen biết nhau. Cô sống ở Kinh Đô, tương lai tôi cũng sẽ định cư ở Kinh Đô. Cô là người bạn đầu tiên mà tôi gặp được tại Kinh Đô. Rất vui khi được quen biết với cô. Cậu ta duỗi tay phải ra khi nói những câu này. Khương Thiết Nhu cũng bắt tay cậu ta một cái. Người phục vụ đã đem bộ đồ tay khác tới. Khương Thiết Nhu lại nói. Phiền cô gói lại giúp tôi. Còn nữa, lấy bộ bên trái màu xanh quân đội kia. Lấy cho tôi một bộ cùng kích thước. Cô chính là mua quần áo cho chồng của mình sao? Thương Yến che đậy sự xót xa trong lòng mà chua xót hỏi. Khương Tiết Nhu nhấp môi, lại ăn ngay nói thật. Thật ra là chồng trước, nhưng mà là bạn trai hiện tại của tôi. Nhưng mà không phải lần trước bạn của cô đã nói cô đã kết hôn rồi sao? Tôi đã kết hôn nhưng không có quan hệ gì với người chồng hiện tại đó. Tôi kết hôn là do anh ta lừa tôi. Chúng tôi đã ly thân từ lâu. Tôi rất muốn ly hôn, sau đó thì làm thủ tục pháp lý. Khương Thiên Nhụ nhìn thấy cậu ta với vẻ mặt ngạc nhiên, cô đành cười bất lực mà nói. Xin lỗi, có thể làm cho cậu sợ. Cuộc sống tình cảm của tôi thật sự rất lộn xộn. Tôi hiện tại đang đoàn tụ với chồng cũ, và chúng tôi có hai đứa con. Không nghĩ tới cô còn trẻ như vậy mà đã có hai đoạn hôn nhân. Thương Yến cảm khái mà nói. Đã ly hôn, khẳng định là bởi vì tình cảm bất hòa. Vậy tại sao lại tái hợp lại? Bởi vì hai đứa bé sao? Là một nửa đi. Hai đứa bé là một trong những nguyên nhân đó. Còn có một nguyên nhân nữa, là tôi vẫn rất yêu anh ấy. Khương Thiết Nhu thoải mái mà thừa nhận. Thương Yến sửng sốt một chút. Ở sâu trong đáy lòng toát ra một tia phức tạp. Một lúc sau cậu ta mới nói. Là có một chút ngoài ý muốn. Chẳng qua cũng không có gì. Tôi ở nước ngoài lớn lên, suy nghĩ cũng tương đối phóng khoáng. Kỳ thật tôi thích thì liền tốt, không thích thì không là gì cả. Cảm ơn cậu. Khương Thiết Nhu cũng có chút ngoài ý muốn. Bình thường người khác đều sẽ không thể nào tiếp nhận được chuyện này. Thế nhưng mặc kệ là như thế nào, Thương Yến để cho cô cảm thấy rất vui vẻ. Ánh mắt của cô không sai. Nếu không, cô giúp tôi chọn quần áo đi. Ngón tay thon dài của Thương Yến chỉ vào những kệ quần áo trong cửa hàng. Dung mạo của cậu đẹp trai như vậy, mặc cái gì cũng đẹp cả. Khương Tiết Nhu dò trên xét dưới cậu ta vài lần, cuối cùng chọn được cho cậu ta vài bộ quần áo sáng màu. Cô muốn tôi mặc cái này sao? Màu cam. Thương Yến nhếch môi, anh ta chưa bao giờ mặc quần áo sáng màu. Không phải, cậu nói tôi có ánh mắt rất tốt sao? Khương Tiết Nhu nhìn mà không hiểu. Cậu có dáng người đẹp như vậy, tuổi lại còn trẻ, không cần phải mặc những màu tối kia. Cậu còn trẻ như vậy nên mặc những cái gì sáng sủa một chút. Cô nói xong liền chọn một hơi hơn 10 bộ quần áo. Lại nói cửa hàng quần áo này càng thích hợp với những người trẻ tuổi như Thương Yến. Cậu ta có thể phối áo sơ mi trắng kẻ sọc với lại quần jean, hoặc là áo sơ mi kẻ sọc xanh da trời với quần tây màu be cắt xéo. Nếu cô có một đứa em trai như cậu ấy, cô chắc chắn sẽ cho cậu ấy ăn mặc như thế này. Thương Yến sửng sốt khi nhìn thấy những bộ quần áo này không giống phong cách ăn mặc ngày thường của cậu ta. Cậu ta đặc biệt thích quần áo màu đen, nhưng mà Khương Triết Nhu lại không chọn cho cậu ta bất kỳ một bộ quần áo nào màu đen cả. Xin lỗi, hình như tôi đã chọn hơi nhiều. Hay là cậu cứ mua đi. Mua hết. Thường Yến liền rút ra một tấm thẻ đen. Khương Triết Nhu sửng sốt một chút. Cô nhớ Hoắc Anh Tuấn lúc trước cũng có một tấm thẻ đen như vậy. Người bình thường không phải ai cũng có được. Quần áo trong tiệm này cũng rất đắt. Thường Yến chờ một hồi lại đến 10 bộ quần áo. Thậm chí mắt của cậu ta cũng không chớp. Thường Yến, nếu không cậu gọi điện thoại cho người nhà đi. Cậu mua nhiều quần áo như thế này. Không cần đâu. Chút tiền này chỉ là chuyện nhỏ. Thường Yến cười cười. Tổ tiên nhà tôi đều vứt đi mạng sống của mình mà kiếm tiền. Có rất nhiều tiền. Cả đời này tôi cũng không thể nào tiêu hết được. Khương Triết Nhu thật sự là cạn lời. Đây có phải là một kiểu khoe của điển hình không? Cô ở Kinh Đô, cô có biết nơi nào thật tốt để mua một biệt thự hoặc một trang viên không? Tôi muốn mua một tòa nhà. Như thế này, cha mẹ tôi cuối tháng cũng có chỗ để ở. Thường Yến trong lúc nói chuyện, nhìn thật sâu vào mắt cô một chút. Trước mắt, tất cả biệt thự tốt đều ở bên phía Tây, hoàn cảnh cũng rất tốt, lại gần biển. Khương Triết Nhu suy nghĩ mà nói. Không biết khi nào thì cô có thời gian rảnh, có thể giúp tôi nhìn một chút được không? Tôi đối với nơi này không quen thuộc lắm. Thường Yến nhún vai, một mặt vô cùng mong đợi mà nhìn cô. Hai ngày nay, tôi đều phải lo chuyện nhà trẻ cho hai đứa bé. Vậy liền hai ngày nữa có được không? Thường Yến lập tức nhìn xuống đồng hồ. Thời gian cũng không còn sớm, tôi mời cô đi ăn cơm chiều. Tôi... Cô còn có chuyện gì sao? Nếu không, không rảnh rỗi như vậy. Chúng ta tùy ý tìm một nhà hàng gần đây, ăn một bát mì đi. Thường Yến dùng khuôn mặt đẹp trai để nhìn cô, và lẫn trong đó có chút cô đơn và buồn tủi. Khương Triết Nhu vốn định từ chối, đột nhiên không thể chịu nổi ánh mắt này của cậu ta. Vậy tôi sẽ mời cậu ăn tối, nhưng mà tôi phải về sớm một chút, không được ở bên ngoài quá muộn. Thật tuyệt, cảm ơn cô. Hai mắt của Thường Yến lập tức sáng ngời. Đôi mắt đen nhánh của anh ta sáng lấp lánh như những vì sao. Chẳng qua là cũng không cần cô phải mời đâu. Chúng ta cứ đi ăn, tôi mời cô. Khương Triết Nhu cười cười. Ai mời cũng không đáng kể, chỉ là một bữa cơm. Chắc có lẽ là chọn một nơi dễ dàng một chút. Vì vậy cô đã chọn lên một nhà hàng lẩu ở lầu 1. Tôi không biết anh có thích ăn lẩu hay không. Chẳng qua ở Kinh Đô có một nhà hàng lẩu rất nổi tiếng, hương vị cũng không tệ. Khương Triết Nhu vừa vào nhà hàng, điện thoại di động bỗng nhiên vang lên. Nhìn thấy tên người gọi đến, cô trả lời một cách vô cùng tự nhiên. Alo. Anh trở về biệt thự sớm, em đang ở đâu? Đang chăm sóc hai đứa bé sao? Âm thanh khàn khàn của Hoắc Anh Tuấn truyền đến. Không, em đang cùng một vị bạn hũ ở bên ngoài ăn lẩu. Khương Triết Nhu sờ sờ mũi một cái mà nói. Ai? Hoắc Anh Tuấn hỏi vô cùng bá đạo. Là Minh Kiều sao? Không phải, là một đồng sự ở trong công ty. Anh trở về chăm sóc hai đứa bé đi, em ăn xong sẽ trở về ngay. Khương Triết Nhu hàm hàm hồ hồ mà gật đầu. Cô không phải cố ý muốn nói dối. Dù sao sự ghen tuông của Hoắc Anh Tuấn thật sự là quá lớn. Cái gì mà đồng nghiệp? Là nam hay nữ? Hoắc Anh Tuấn, anh có thôi đi không? Khương Triết Nhu tỏ ra tức giận mà nói. Anh hỏi như vậy là làm sao cơ chứ? Anh không tin em sao? Là nam hay nữ? Trả lời vấn đề này của anh rất khó sao? Hoắc Anh Tuấn lại lạnh lạnh mà hỏi. Là nam thì thế nào? Anh quản em sao? Dù sao em cũng chỉ là cùng bạn bè ăn cơm mà thôi. Khương Triết Nhu thật sự là không biết phải làm sao. Thế là cô đành cúp điện thoại. Thường Yến ở đối diện nhìn cô vô cùng thú vị. Tôi chính là đồng sự trong công ty của cô sao? Khương Triết Nhu lập tức lúng túng mà giải thích. Không còn cách nào đâu. Nếu để cho bạn trai của tôi biết tôi đi ăn cơm cùng một vị thiếu niên trẻ tuổi lại đẹp trai như thế này, anh ta nhất định sẽ ghen tuông. Anh ta chính là một người như thế, vô cùng bá đạo. Kìa, cô trước kia không cùng những người trẻ tuổi sói khí ăn cơm chung sao? Đôi mắt của Thường Yến vô cùng sâu, lóe lên một tia sáng mà hỏi. Không có. Khương Triết Nhu ăn ngay nói thật mà nói. Tôi không có bạn bè khác phái. Cậu chính là người đầu tiên. Tôi cảm thấy... Nhìn cậu có cảm giác rất thân quen. Nếu như tôi có một người em trai như cậu, đại khái chắc cũng là như thế này đi. Thường Yến lập tức sững sờ. Khương Tuyết Nhu lại cười nói, tôi không có em trai, cậu đừng hiểu lầm. Cha mẹ của tôi cũng chỉ sinh có một mình tôi. Cha mẹ của cô không sinh người thứ hai sao? Thường Yến cố ý mà hỏi. Khương Tuyết Nhu lắc đầu, không nghĩ sẽ trả lời câu hỏi này. Gọi món ăn đi, cậu là khách, tôi để cậu chọn. Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay